Thú tu thành thần, chương 1323, thượng môn gia tộc ẩn giấu, góc truyện audio.com, đã đồng ý với nàng ta thế nên băng thần quyết định hành động ngay trong đêm hôm ấy. Tất cả cao tầng của Thiên Long bang liền xuất kích. Trong thời gian đúng một tiếng liền tìm ra hết những người của thượng môn gia tộc ẩn mình ra ngoài ánh sáng. Thực ra trong công hội đã để ý mấy cái gián điệp này rồi, cũng chẳng có ai trở thành cao tầng trong công hội. Từ cấp đội trưởng trung cấp tiểu đội đều tham gia lần xuất kích này, giữa đêm cả ngàn người xuất hiện ở truyền tống trận của thượng môn tinh. Băng thần nghiêm giọng, thượng môn gia tộc có ý đồ xấu với Thiên Long bang, sự tồn tại của bọn họ khiến cho bang hội của chúng ta khó khăn trong việc tiến quân. Chưa tiêu diệt được cái gia tộc này, kế hoạch tiếp theo của ta không thể thực hiện nên phiền mọi người không được nương tay. Rõ thưa hội trưởng, đang chuẩn bị ra tay thì một đám người xuất hiện cản đường, dẫn đầu là Lâm Thiên Linh lên tiếng. Thiên Long bang có thù oán gì với thượng môn gia tộc? Băng thần mỉm cười nói, công nhận thập vũ môn thông tin nhanh nhạy thật sự, Thiên Long bang bên trong chắc có không ít người của các vị nhỉ. Lâm Thiên Linh nghiêm túc hỏi lại, Thiên Long bang có thù oán gì với thượng môn gia tộc? Hắn ta nhìn nàng lạnh giọng, mấy câu ta nói lúc đầu chắc trưởng môn cũng nghe rồi, bọn họ tồn tại chính là cản trở với Thiên Long bang bọn ta. Nói chính xác hơn, họ không chết thì Thiên Long bang sớm muộn gì cũng gặp phải tai nạn hủy diệt, các vị bây giờ có còn muốn cản ta hay không? Hai người dùng câu hỏi để đáp qua đáp lại nhưng mãi không thể thống nhất lại với nhau được, băng thần và Lâm Thiên Linh không có bất cứ ai lùi bước cả. Phía sau lưng mấy người kia xuất hiện rất nhiều đệ tử của thập vũ phái. Băng thần thở dài khẽ búng tay một cái, từ truyền tống trận cũng có vô số người xuất hiện, tất cả đều là thành viên cấp thấp hơn của bang hội. Số lượng người tuy thua xa nhưng chất lượng thì hoàn toàn vượt trội. Băng thần nhìn thập vũ phái càng lúc càng đông người thì thở dài hỏi. Thế thì có vẻ băng thần ta phải ra tay rồi, thập vũ phái vi phạm quy định không chủ động tấn công người chơi. Kết nối thẳng tới điểm hồi sinh, tất cả sinh linh tồn tại trên thượng môn tinh đều phải bị quét sạch, mở kết giới khóa chặt cả tinh cầu lại. Đúng lúc kết giới chuẩn bị khóa lại thì Vương Nghi, Tề Phiến, Lâm Thiến Thiến xuất hiện cản trước mặt băng thần. Bọn họ thật sự cảm thấy mình sắp không nhận ra được băng thần, có điều áp lực của băng thần quá lớn rồi. Băng thần thấy ba người bọn họ đều đã trở thành người chơi thì không khỏi nhìn về đám người Tiếu Hoan Hỉ. Tiếu Hoan Hỉ khẽ giọng, mẫu thân nói ta phải nghe thôi, ngươi nhìn cái gì? Băng thần thở dài, trận này bắt buộc phải đánh, không tiêu diệt thượng môn ra thì không được, các nàng cản ta lại cũng vô ích thôi. Thập vũ phái chọn lựa rồi thì trừ khi lui bước, nếu không chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra là Thiên Long bang trả giá lớn đổi lại chiến dịch thành công. Lâm Thiến Thiến hiểu được lý do tại sao băng thần lại phải làm như thế, ánh mắt nàng không đến mức kinh ngạc như Tề Phiến và Vương Nghi. Nàng biết nếu bản thân không cản lại thì khi băng thần đã máu lạnh thì đây chỉ có thể là thảm kịch. Nàng hít sâu một hơi rồi nói. Thượng môn gia tộc là thế lực duy trì cân bằng giữa các thế lực, không chỉ thập vũ phái mà cả nhị hung cũng sẽ tham gia chiến đấu. Huống chi ơn nghĩa của góc truyện audio.com, thượng môn gia thì trung cấp thế giới không ít người nhận được. Nhị hung và thập vũ phái cũng không phải không có tái tạo cửu trọng thế nên Thiên Long bang có thể đối mặt với tai nạn hủy diệt. Ta nghĩ mọi người nên bình tĩnh để thương lượng thì tốt hơn, tránh được trận chiến không cần thiết là tốt nhất. Băng thần phì cười, nàng nghĩ tái tạo cửu trọng thì chịu được của ta mấy chiêu, huống chi trong công hội của ta tái tạo bát trọng có tới hơn 100 người. Tai nạn hủy diệt nàng nói tới không hề tồn tại, nếu nàng lo lắng cho mẹ mà đứng ra ngăn cản thì không cần, bắt sống nàng đối với ta quá dễ dàng. Tiểu tử thật mạnh miệng, bổn tọa muốn xem ta đây chịu được mấy kích của ngươi. Hàn băng thần điều không biết dùng cách nào để mở cửa không gian tới thượng môn tinh, băng thần biết không thể tiếp tục để rơi khí thế như vậy. Hắn không nói gì cả, vung một kiếm thẳng về phía Hàn băng thần điều. Không gian rũng động một cái, Hàn băng thần điều mất tích, con cháu của nó cũng dính chiêu rơi là tả xuống dưới mặt đất. Tiếng động to lớn khiến cho dù cách xa vạn dặm cũng nghe thấy, chiêu thức này băng thần có sử dụng qua nên không có mấy ai không biết. Họa nhân sinh chiêu này quá sức mạnh mẽ, thập vũ phái lòng người ngay lập tức lung lay dữ dội. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì bất cứ đối phương có thanh thế như thế nào thì cũng hoàn toàn vô ích. Mọi người nhìn vào khu vực mà đám Hàn băng thần điều khi nãy xuất hiện, hiện tại đã là một khoảng trống vô cùng lớn. Phía bên trong vùng đất này sấm sét giật đùng đùng, nước trôi lơ lửng sau đó lại bùng cháy thành lửa hồng. Cả khu vực gần vạn dặm đã hoàn toàn bị hủy diệt, 10 cái trưởng môn của thập vũ phái không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bọn họ còn lâu mới bằng được Hàn băng thần điều, băng thần sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của họ. Lần trước quan sát họ đã tưởng tượng ra nếu hắn ta trở thành tái tạo cửu trọng tuyệt đối là vô địch trong trung cấp vi diện. Thế nhưng họ không nghĩ tới mạnh đến mức một kiếm có thể kết liễu được tái tạo cửu trọng lâu Nam Hàn băng thần điều. Mọi người ai lấy đều tỏ ra lo lắng, Thượng Môn gia tộc và những người sáng lập ra Thập Vũ phái, Nhị Hung có huyết thệ với nhau. Xưa kia Thượng Môn gia tộc nhường lại sân khấu cho Thập Vũ phái đổi lại khi họ gặp nguy hiểm sẽ được toàn bộ các thế lực bảo toàn. Huyết thệ được thiên đạo chứng nhận nên dù nguy hiểm trùng trùng khi phải đối đầu với Thiên Long bang thì họ cũng phải làm. Kết quả hình như không phải chỉ là nguy hiểm bình thường, đây thực sự đã biến thành mồ chôn cơ nghiệp. Đang trong lúc mọi người tràn ngập sợ hãi với băng thần thì một lão giả xuất hiện, bên cạnh xuất hiện thêm gần trăm cái tái tạo cửu trọng cao thủ. Trên người trang bị đầy đủ bảo vật, nhìn ký hiệu trên áo thì cũng có thể đoán được bọn họ là ai. Các thế lực khác lại được thêm một lần bất ngờ khi họ làm thế nào cũng không nghĩ tới Thượng Môn gia tộc lại ẩn giấu sâu đến mức này. Khí thế của trăm cái cao thủ tái tạo cửu trọng khiến người ở đây dường như muốn quỵ xuống vì quá mức khó thở. Thập Vũ phái và Nhị Hung bỗng cảm thấy việc mình đến đây trợ giúp phải chăng quá mức dư thừa thì phải. Thượng Môn gia lấy ra một phần thực lực cũng tốt hơn toàn bộ những người ở đây rồi, nếu họ thất bại thì có người trợ giúp cũng thế thôi. Thượng Môn gia chủ nhìn lên cổ áo. Góc truyện audio.com của băng thần, lúc này mặt của chiếc dây chuyền thủy tinh có ẩn chứa không gian bí mật. Hắn ta suy nghĩ một hồi liền biết chuyện gì xảy ra, hắn đoán được người khiến Thiên Long bang tổng công kích Thượng Môn gia chính là Đạm Đài Thiên Hà. Trong lòng hắn ta mừng thầm bởi nếu giết được nàng thì phía bên trên nhất định sẽ có khen thưởng rất lớn cho Thượng Môn gia tộc ở trung cấp thế giới. Chuyện giết chết Đạm Đài Thiên Hà cũng phải bí mật thực hiện tránh tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ một chút hắn ta liền quay sang chắp tay với mấy người đến trợ giúp. Ta lấy danh nghĩa gia chủ của Thượng Môn gia vô cùng cảm kích các vị giữ chữ tín khi trợ giúp lấy chúng ta. Thế nhưng đây là chuyện riêng của Thượng Môn gia tộc chúng ta và Thiên Long bang của băng thần công tử nên mong mọi người rời đi. Lâm Thiên Linh lắc đầu nói, huyết thệ đã lập thì không thể làm trái, trừ khi Thượng Môn gia chủ giải trừ huyết thệ nếu không chúng ta sẽ không rời đi. Băng thần đứng một bên vô cùng bực dọc, hắn vừa hiển hiện thần uy nhưng mấy người hoàn toàn lớ lờ lơ hắn ta đi. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn Đăng Beo 2000 đã tặng đậu cho tác. Chân thành cảm ơn, cách Trương.